Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Phủ Chính đường Ngứa Thị cũng ở trong chính đường, ngồi ở bên cạnh của Phùng phu nhân. Một đôi phu thê mặc hỉ bào đỏ thắm tiến vào, Phùng phu nhân bất động, Hứa Thị trong nháy mắt đỏ hốc mắt. Phùng thiếu quân được đưa đến Thôi gia từ năm 8 tuổi. Một đường sốc này, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, yếu đuối gọi ngoại tổ mẫu. Nàng đau lòng ôm cháu gái vào trong ngực, như châu như bảo yêu thương, tỉ mỉ nuông chiều lớn lên. Chớp mắt đã là 8 năm trôi qua, Phùng thiếu quân 16 tuổi sắp xuất giá làm thê tử người ta. Phùng thiếu quân đội một cái mũ đỏ nặng nề, kỳ thật không ai nhìn thấy. Nhưng giờ khắc này, nàng dường như nhận ra Hứa Thị không nỡ cùng khổ sở, trong lòng cũng lặng yên đau đớn. Hỉ nương cao giọng cười nói, mời tân lang quan tân nương tử quỳ lạy trưởng bối. Hỉ dẫn động một cái, Phùng thiếu quân và Thẩm Hữu cùng quỳ xuống. Phùng thị lang vẻ mặt xuân phong, cười dặn dò một trận. Sau đó là thanh âm của Phùng phu nhân. Trước mặt tân khách, Phùng phu nhân cũng thu hồi sự cay nghiệt ngày thường, bày ra vẻ mặt tổ mẫu không nỡ. Tất cả đều có Thẩm Hữu ứng phó. Phùng thiếu quân im lặng cười lạnh dưới khăn trùm đầu. Thẩm Hữu nghe xong lời dặn dò của trưởng bối, thấp giọng nói với Phùng thiếu quân. Chúng ta cùng nhau dập đầu cho ngoại tổ mẫu. Điều này thực sự không phải là rất lịch sự. Dù sao cũng là ở Phùng phủ. Hứa Thị hôm nay chỉ có thể tính là khách quý. Bất quá, từ tình cảm mà nói, Thẩm Hữu cũng thân cận Hứa Thị hơn. Hốc mắt Phùng thiếu quân hơi nóng lên. Cùng Thẩm Hữu trịnh trọng hướng Hứa Thị quỳ lạy lễ. Hứa Thị sớm đã nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Tứ lang, thiếu quân, hôm nay là ngày đại hỷ các ngươi thành thân. Ngoại tổ mẫu mong phu thê các con ân ái, vĩnh viễn không phụ lòng nhau. Thanh âm quen thuộc lọt vào tai, hốc mắt Phùng thiếu quân cũng đỏ lên. Thẩm Hữu trầm giọng đáp, xin ngoại tổ mẫu yên tâm, cả đời này Thẩm Hữu ta nhất định sẽ một lòng đối với thiếu quân biểu muội. Hứa Thị trong mắt rưng rưng, khóe miệng lại là vui mừng cười. Kiếp trước thiếu quân ngang nhiên một mình, kiếp này, rốt cục gả được người tốt làm bạn. Thời gian đã đến, hỉ nương nâng tân nương lên, trong tiếng pháo trúc vang dội, Phùng thiếu quân do đại đường huynh Phùng Văn Ngạn cõng lên kiệu hoa. Đội ngũ rước dâu thổi thổi đánh náo nhiệt, rất nhanh đi xa. Phùng phủ vốn náo nhiệt huyên náo, nhất thời lãnh đi không ít. Phùng thị lang đã gả cho hai đứa cháu gái, đây là đứa thứ ba. Cũng không có gì không nỡ. Phùng phu nhân ước gì Phùng thiếu quân sớm rời khỏi trước mắt. Chỉ có Hứa Thị, nước mắt chảy đầy mặt khóc không thành tiếng. Thôi Nguyên Hàn đi lên trước, nhẹ giọng an ủi. Hứa Thị dùng khăn lau nước mắt, thanh âm khàn khàn. Hôm nay ta thật sự quá cao hứng, có chút thất thố. Thiếu quân đã xuất giá, tâm sự của ta đã rồi, cũng nên trở về. Thôi Nguyên Hàn thấp giọng đáp, bái biệt Phùng gia trưởng bối, đỡ Hứa Thị rời đi. Phùng phu nhân còn muốn chào tân khách, lệnh con dâu Chu Thị thay mặt đưa tiễn. Chu Thị nhìn Hứa Thị mắt đỏ bừng, trong lòng có chút thổn thức. Có ngoại tổ mẫu như vậy, thật sự là phúc khí của Phùng thiếu quân. Thẩm phủ hôm nay, đồng dạng tân khách như mây. Trình độ náo nhiệt, không hề thua kém Phùng phủ. Trong Cẩm Y vệ có người có mặt đều tới. Con đường làm quan của Thẩm Mậu bằng phẳng, nhân duyên lại thực sự không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia cùng Lôi gia là thông gia của nữ nhi, hướng về phía Lôi chỉ huy sứ, mọi người cũng vui vẻ đến cửa uống một chén rượu mừng. Còn nữa, Thẩm Hữu hiện giờ nổi tiếng cực mạnh, là người nổi tiếng bên cạnh thái tử. Hôm nay Thẩm Hữu thành thân vui vẻ, đến cửa nói vui nối liền không dứt, người quen không quen đều đến góp vui. Đại Phùng thị tinh thần sáng láng, vui vẻ rạng rỡ. Khởi bẩm lão gia phu nhân, Dương công công bên cạnh thái tử điện hạ đã tới. Thẩm Mậu cùng Đại Phùng thị vui mừng khôn xiết, vội vàng ra khỏi phủ nghênh đón. Dương công công hôm nay cố ý mặc hồng y vui mừng, làm nổi bật khuôn mặt giống như bột trắng. Thẩm Mậu nhiệt tình chắp tay ôm quyền, Dương công công cười nói, Thẩm thiên hộ không cần đa lễ. Chúng ta phụng mệnh thái tử điện hạ, hôm nay đến Thẩm gia góp vui. Đây là điện hạ ban thưởng cho Thẩm thị vệ cùng Phùng tam cô nương, xin nhận lấy. Dương công công vung tay lên, lập tức có mười mấy thị vệ mang Dương hoặc cầm hộp gấm tới. Trong hộp gấm là một đôi ngọc bội uyên ương. Dương đặt một tấc vải tấc vàng dệt gấm, và hai cái hộp, thế nhưng lại đặt đầy cúc bạc. Vừa mở ra, ngân quang lấp lánh, người chói mắt hoa cả mắt. Thẩm Mậu cùng Đại Phùng thị đều kinh hãi. Khách khứa ở một bên xem náo nhiệt cũng mở to hai mắt. Ban thưởng này cũng quá phong phú đi. Thẩm thị vệ từng liều mạng cứu thái tử điện hạ. Những thứ này, đều là Thẩm thị vệ xứng đáng ban thưởng. Dương Công Công không nhanh không chậm cười nói, mời Thẩm Thiên Hộ Thẩm phu nhân thay Thẩm thị vệ nhận lấy đi. Trước mặt mọi người nói như vậy, đây là nhắc nhở vợ chồng Thẩm Mậu, những ban thưởng này đều là cho Thẩm Hiếu. Thẩm Mậu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, vội vàng phân phó thị vệ trong nhà, đem ban thưởng đều chuyển vào trong viện Thẩm Hiếu. Sau đó lại mời Dương Công Công lưu lại uống một chén rượu mừng. Dương Công Công vui vẻ cười nói, Thẩm Thiên Hộ thịnh tình mời, chúng ta lại bất cần, hôm nay liền mặt giấy lưu lại, uống một chén rượu mừng rồi đi. Đây lại là một niềm vui bất ngờ. Dương Công Công là nội thị thân cận mà thái tử tín nhiệm nhất. Tương lai thái tử đăng cơ, Dương Công Công chính là tổng quản thị vệ đại nội. Người muốn nịnh bợ Dương Công Công, không phải là ít. Đáng tiếc, Dương Công Công cơ hồ cũng không kết giao với người khác. Hôm nay lại chịu ở lại Thẩm gia uống rượu mừng, đây là vinh hạnh cỡ nào. Dương Công Công thản nhiên ngồi ở hỷ đường. Hôm nay là ngày đại hỷ thành thân của Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân. Thái tử điện hạ trong miệng không nói, trong lòng lại nhớ thương. Dương Công Công là trung thành săn sóc nhất, chủ động hướng chủ tử nói, muốn đến Thẩm gia chúc mừng. Những phần thưởng này cũng là Dương Công Công chuẩn bị, thái tử điện hạ ngầm đồng ý, không đợi được bao lâu, người đón dâu đã trở về. Tân lang quan dung mạo tuấn mỹ khí vũ hiên ngang, dẫn tân hôn nương thân hình yểu điệu tiến vào hỷ đường, ở trong tiếng trống tiếng ồn của mọi người hành lễ đường. Một lạy trời đất, nhị bái cao đường, ngồi ở vị trí nhà cao nguyên. Đương nhiên là vợ chồng Thẩm Mậu. Dương Công Công liếc mắt nhìn Thẩm Mậu đại phùng thị mặt tràn đầy khí hân hoan, trong lòng âm thầm thở dài vì thái tử điện hạ. Sau khi phu thê bái lạy, rốt cục lễ thành tiến động phòng. Phùng Thiếu Quân được hỷ nương dìu ngồi trên giường. Tứ đệ, vén cái khăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng đúng, mau vén đầu lên một chút, chúng ta phải xem tân nương tử mỹ mạo chút nào. Thẩm Hữu không vui lắm, thế nhưng mọi người không ngừng khuấy động. Ngày đại hỷ, Thẩm Hữu cũng chỉ có thể theo mọi người ầm ĩ, cầm lấy hy vọng ở một bên nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu đỏ. Xung quanh yên tĩnh, Phùng Thiếu Quân nghĩ thầm, nhất định là bị trang điểm đậm của cô dọa sợ. Vừa nhấc mắt lên, nghênh đón ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Hữu. Tân nương tử thật sự là quá đẹp, không biết là ai thán phục một tiếng. Rất nhanh, tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại, ngươi một lời ta một câu khen không ngừng. Thật là khen ngợi. Phùng Thiếu Quân mím môi mỉm cười, ra vẻ e lệ rũ mắt xuống. Thẩm gia và Phương Bằng, một trái một phải lôi kéo Thẩm Hữu luyến tiếc nháy mắt đi ra ngoài. Đi một chút, uống rượu đi, tửu tráng anh hùng, uống nhiều hơn một chút, động phòng có sức hơn. Cách chương.